Phượng nghịch thiên hạ, tà đế tuyệt sắc sủng phi, tác giả, Phi Vũ Thanh Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 420, thứ 420 chương tử linh tàn sát bừa bãi. 2. Ngày hôm sau, Lãnh Ngạo, Huyền Tôn và Băng Thích Thiên Đô tới. Tuyệt Vô Hàn dẫn người đem ma giới vây lại, tập hợp mọi người lực, đem ma giới dùng kết giới phong khởi đến. Kết giới nội Tuyệt Vô Hàn còn thiết hạ cắn hồn trận. Một khi có tử linh toát ra đến liền hội cho bay khói tan. Đi thôi, bố trí xong tất, chờ đến ban đêm giờ tí lại qua đây, Tuyệt Vô Hàn thu hồi tay. Nói với mọi người, cuối cùng lưu lại tứ đại hộ pháp và 1000 thủ vệ trông coi ma giới. Những người khác toàn bộ lui về vô thượng chi cảnh, theo Thái Dương xuống núi hậu, tứ đại hộ pháp liền nhìn chằm chằm ma giới phế tích. Chỉ sợ bỏ lỡ cái gì. Lên tinh thần, lần này không phải chuyện đùa, này đó tử linh bất diệt, thượng giới cũng sẽ không an bình, tử mấy thôn trang nhân, đã lòng người bàng hoàng, đêm nay nhất định không thể để cho một tử linh sống, Thanh Ảnh nhìn đã mệt mỏi Phi Ảnh mấy người. Nói, ân, không sai, giết sạch tử linh, ta rửa cái mặt đi, này trời thật là nóng, Phi Ảnh lắc lắc đầu, theo trong không gian lấy ra túi nước đến. Giờ tuất vừa đến, mọi người đã đến ma giới, lo lắng chờ đến giờ tí, ma giới phế tích thượng rốt cuộc có động tĩnh, càng ngày càng nhiều tử linh theo dưới đất xông ra, lại xích xích bị cắn hồn trận tiêu diệt, kết giới lý, truyền đến kiệt kiệt chói tai thanh, tử linh một người tiếp một người toát ra đến, sau đó một lại tiếp một cho bay khói tan, đủ dùng 2 canh giờ, kết giới nội mới không có động tĩnh. Mọi người vui vẻ dẹp đường hồi phủ, thế nhưng đẳng mọi người ly khai hậu, ma giới ngoại vi toát ra đến một nhóm tử linh, nhảy vào phụ cận bách tính cư trú, có một đen một trắng 2 người đứng ở bên cạnh, thoải mái cười to, tôn thượng nói quả nhiên không có sai, bọn họ nhất định sẽ đến ma giới, nhưng là nhân loại không phải có câu gọi. Bọ ngựa phía trước, hoàng tước ở phía sau sao? Ha ha ha! 2 người cười ly khai ma giới, mọi người vừa bay tới vô thượng chi cảnh cửa lớn, liền nghe tới xa xa thê thảm tiếng kêu cứu. Không tốt, ma dẫn để lại chuẩn bị ở sau. Còn có một bộ phận tử linh, đang tàn sát bừa bãi bách tính. Mau trở về, Lãnh Ngạo hô to một tiếng. Mọi người lập tức xoay người 2 hướng tiếng kêu cứu. Đi, ở hướng tây bắc hướng, Tuyệt Vô Hàn kéo Dạ Phi Nhi một xúc địa thành thốn đã đến tử linh thường. Lui tới thôn trang, Lãnh Ngạo, Huyền Tôn, Băng Thích Thiên theo sát phía sau. Mấy người chạm trên không trung nhìn trước mặt bị giết bách tính. Không một người sống, đồ khí cắn răng, có còn là trẻ sơ sinh. Bên trong phòng ngoài phòng ngang dọc đều là thi thể. Nhanh lên một chút tìm được tử linh. Toàn bộ giết bọn họ, tất cả mọi người bộ tản ra. Bay về phía đông tây nam bắc 4 phương hướng. Truy sát tử linh. Phần Thiên và Thương Ưng biến trở về bản thể, các mang theo mấy người đuổi theo tử linh, đuổi theo một đốt một, Dạ Phi Nhi và Ngự Thiên Tầm cũng biến trở về đến Phượng Hoàng chân thân. Bay nhanh đuổi giết tử linh, bọn họ giết nhiều một tử linh, bách tính là hơn sống một người, Tuyệt Vô Hàn mang Thương Ưng bay tới tử linh phía trước nhất. Giơ tay lên thiết hạ một đổ dị hỏa kết giới tường, khiến cho tử linh vô pháp đi tới. Chặn giết tử linh, thế nhưng vẫn có một phần nhỏ tử linh chui vào dưới đất trốn ra. Mọi người chém giết đến trời sáng, thẳng đến Thái Dương ra tiền một khắc kia. Cùng ngày, mọi người liền lưu tại thôn trang, đem bách tính đô tập trung lại, trọng điểm bảo vệ, phạm vi 500 lý bách tính đô nơm nớp lo sợ. Thượng giới gây rối bất an, trong nháy mắt sôi trào. Tuyệt Vô Hàn và Dạ Phi Nhi không thể không ra mặt an ủi mọi người. Thượng giới lúc này mới yên tĩnh lại, thế nhưng bi kịch còn là tạo thành, vài cái thôn trang bách tính đều đã chết, mọi người trong lòng bịt kín không thể tẩy sạch bóng mờ. Hết chương.